Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1807, chương 1808, trong Hồ Long. 1808 trong Hồ Long, trước mắt một phiến lục địa. Ngoại trừ mặt này hồ nước liền lại cũng không có chút gì cả rồi. Cũng không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù xuất hiện. Ngay cả ở trong hồ cũng không cảm giác được bất kỳ sinh mạng thể trinh. Phảng phất thế hệ này chính là một phiến tử địa. Không có bất kỳ sinh mạng nào ra vào. Người nhìn kỹ một chút. Phiến này lục trên cỏ không có bất kỳ cự nhân để dấu vết lại. Cũng không có bất kỳ dấu chân rơi xuống. Nói cách khác, tại đây cự nhân không thể tiến vào. Khô lâu màu xanh quan sát rất nhỏ. Đem chính mình thấy tất cả nói ra hết. Lâm Tiêu cũng chú ý đến một điểm này. Không cần thiết khô lâu nhắc nhở. Nơi này để lộ ra khí tức thần bí. Xanh biếc trên mặt đất. Không có bất kỳ dã thú cùng cự nhân hay hoặc là người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại bỏ vết tích đây tựa hồ không nói được. Sinh mệnh cấm địa. Ngược lại thì có thể giải thích hết thảy các thứ này. Hồ này có gì đó quái lạ, duy nhất có thể giải thích chính là mặt này hồ nước. Hồ nước vô cùng rộng, từ mặt hồ phạm vi liền có thể rõ ràng nhìn ra đại khái khoảng cách. Mà mặt này hồ độ sâu liền không biết, bất quá từ hồ chính giữa, thâm thúy được màu lam có thể thấy được. Hẳn vô cùng sâu, ngươi muốn đi xuống xem một chút sao? Lâm Tiêu chuyển thân hướng về phía khô lâu nói ra. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, nhìn thấy Lâm Tiêu như thế nụ cười sáng lạng, khô lâu đầu cốt bên trong ngọn lửa màu vàng hung hãn nhảy lên hai lần. Đây không phải là muốn mạng của nó sao? Hồn lửa tuy rằng không e ngại bất kỳ lực lượng, nhưng mà đây trần chuồng để cho mình đi xuống tra xét. Không khỏi cũng quá tùy ý, phía dưới có vật gì còn không biết. Vạn nhất có thượng cổ cự thú ở trong nước ngủ say, chẳng phải là muốn chết một lần nữa. Lâm Tiêu không nói gì, híp mắt nhìn thẳng khô lâu này, dùng lời nói của hắn lại nói, ngược lại đã chết qua một lần rồi, còn có thể chết như thế nào? Ngươi một bộ không có mạng sống khô lâu sợ cái gì? Liền tính đi xuống, cũng chưa chắc để ý tới ngươi. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ rồi. Tại cái này xuân phong ôn hòa, ánh nắng tươi sáng trong cuộc sống phảng phất nở rộ khí tức thanh xuân. Vừa vặn cùng phiến này xanh biếc khí tức kết hợp với nhau. Ngươi rát có gan, chuyện nguy hiểm để cho ta làm. Ngươi ngược lại tốt, tại đây hấp thu sinh mệnh khí tức, để bổ sung đầy đủ ngươi kia thân thể tàn khuyết. Khô lâu màu xanh có chút bất mãn. Lẩm bẩm nói ra, Lâm Tiêu cũng sẽ không cho đối phương cơ hội suy tính. Lặng yên không tiếng động đường vòng khô lâu sau lưng, sau đó đưa ra một cước, tốc độ cực nhanh đá vào khô lâu trên thân thể. Không có có bất kỳ thanh âm nào, không có có động tác dư thừa. Khô lâu màu xanh thân thể đã cách xa mặt đất, hướng về trong hồ rơi đi. Đại gia ngươi, ta thành quỷ đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Khô lâu trong đáy lòng hung hãn nói, nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không nghe được. Lâm Tiêu hai tay bao bọc, trên mặt vẫn quát cười mỉm, nhìn thấy khô lâu phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Tiến vào trong nước khô lâu, trực tiếp liền hướng ở trong hồ bơi đi. Nó không cần thiết hô hấp, không cần thiết sợ hãi, bởi vì nó chính là một cái chết khô lâu. Không có có sinh vật sẽ chú ý nó. Coi như là chú ý đến, nhiều lắm là cũng chính là nhìn một lượng mắt, giả chết là được. Đứng ở trên bờ, Lâm Tiêu lặng lặng chờ đợi khô lâu màu xanh nổi lên mặt nước. Đồng thời, hắn cũng hướng về bốn phía quan sát chung quanh tình huống. Hắn muốn biết, tại đây có còn hay không những sinh vật khác, có còn hay không giống nhau hồ nước. Đáng chết Lâm Tiêu, vậy mà để ta đến làm khổ như vậy vô tích sự. Chính hắn đến ở phía trên tắm nắng. Khô lâu một bên lẩm bẩm, một bên ở trong nước bơi qua bơi lại. Tốc độ nhanh, nhưng mà tiến vào đội vẫn là rất mau. Không lâu lắm, hắn đã lặn xuống 100 mét rồi, có thể cảm giác được trong nước áp lực đang gia tăng. Bất quá đối với khô lâu màu xanh lại nói, liền điểm này áp lực, cơ hồ có thể không cần tính. Tại lặn xuống 50 mét, cảnh vật chung quanh có biến hóa, bắt đầu trong nước nhiều một chút nhỏ bé sinh vật phù du. Bọn chúng ở trong nước mù mịt không mục đích người du đáng. Lại lặn xuống 100 mét, đáy hồ tia sáng mấy ư đã không có, vừa mắt chỉ là đen kịt một màu, không có bất kỳ quang mang. Khô lâu hồn lửa khiêu động, phảng phất tại cái này trong bóng tối thành một ngọn đèn sáng. Dị thường nổi bật, tí tách, đáy nước đen nhánh, đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang sáng tỏ, hướng về xung quanh đi tứ tán. Quang mang rất nhanh liền biến mất. Trong sát na, chốc lát, đây một đoàn quang mang, đem toàn bộ hồ vách tường đều chiếu sáng. Đó là, trời ơi! Có nguy hiểm, ta nếu như đang tiếp nối lặn xuống có thể sẽ gặp phải một loại nào đó nghiêu bức sinh vật đi. Khô, lâu màu xanh dựa vào vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Nhìn thấy xa xa trên vách đá có từng đạo vết cào. Vết cào rất có quy luật, giống như là một loại sinh vật nào đó tại trên vách đá dùng sức một chảo vết tích. Không biết như thế. Xung quanh phía trên thạch bích đều có, rõ ràng hồ này đã từng có sinh vật hoạt động qua. Chỉ là hôm nay không biết những sinh vật kia còn ở đó hay không. Nếu đều đi tới mấy trăm mét đáy hồ rồi, tại lặn xuống đi, kiên trì đến cùng, khô lâu tại một lần lặn xuống. Bất quá lần này tốc độ của nó thả chậm rất nhiều. Đồng thời dùng một loại pháp thuật che phủ trong đầu hắn màu vàng hồn lửa. Trong sát na, toàn bộ đáy hồ liền không có một tia ánh sáng rồi. Đi, khô lâu đưa ra màu xanh biếc tay, sau đó một đạo lực lượng điểm sáng hướng về trung tâm của hồ đánh. Điểm sáng chậm rãi đi tới hồ vị trí trung tâm, sau đó bắt đầu tung tích, khô lâu cũng bắt đầu mở ra tường thể bắt đầu lặn xuống. Tại điểm sáng tung tích đến 10 mét vị trí, đột nhiên nổ tung lên. Nổ quang mang, đem toàn bộ trong hồ chiếu sáng. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng mà quang mang chính là chiếu sáng xung quanh 10 mét phạm vi, thu hết vào mắt. Còn chưa đạt thấp a, này cũng 350 mét rồi, ta còn muốn tiếp tục lặn xuống sao? Khô lâu màu xanh trong tâm tự hỏi. Không qua bao lâu, khô lâu liền tiếp tục bắt đầu lặn xuống. Nó cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Trong hồ bên trên cổ sinh vật, lại không thể đem nó làm sao. Ngược lại chỉ là một bộ khô lâu thân thể, nhận định bọn hắn sẽ không thích. Khô lâu màu xanh là dạng này an ủi mình. Tiếp tục lặn xuống, trong hồ vị trí đồng dạng lại xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Lần này khô lâu lòng dạ ác độc, trực tiếp liền lặn xuống một khoảng trăm thước. Đáy nước phi thường tối tăm, trong nước cũng dị thường băng lãnh, dù là chỉ có khung xương khô lâu màu xanh cũng cảm thấy trong nước băng lãnh. Loại kia xuyên thấu qua nhập cốt tủy lạnh lẽo, nếu là không có lực lượng chống cự, nhận định lâm tiêu xuống, tuyệt đối không dám vào đáy hồ này. Quá mẹ nó lạnh, bảo, trong hồ điểm sáng, tại một lần bạo tạc. Quang mang bắn thẳng đến tứ phương, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Trên vách động vết tích cũng không có. Khô lâu tại một lần lặn xuống, trong nước lạnh lẽo càng nghiêm trọng hơn rồi. Cơ hồ khiến khô lâu động tác đình trệ, lại tiếp tục lặn xuống 100 mét. Hôm nay không sai biệt lắm có cự ly 600 mét rồi. Khô lâu màu xanh lại cũng không chịu nổi đây cổ lạnh lẽo. Trong thân thể nguyên lực bị áp chế. Nãi nãi, không được, ta được lên rồi. Khổ như vậy, vô tích sự. Thật không phải là người làm ra. Khô lâu màu xanh dưới tình thế cấp bách, đem bỏ lại một viên điểm sáng. Tiếp tục tung tích, mà nó không chịu nổi đây cổ giá rét thấu xương. Không có huyết nhục bao vây, nó có chút đổi không đỡ nổi. Rầm rầm, hất ra bên người nước. Khô lâu bắt đầu liều mạng mặt hồ bơi đi, hướng theo khô lâu rời đi. Viên kia năng lượng điểm sáng mất đi chủ nhân áp chế, bất thình lình nổ tung lên, hướng theo một tiếng này bạo tạc. Đáy hồ cảnh vật trực tiếp liền thu hết vào mắt, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong thoáng chốc, tựa hồ có cái gì vật còn sống tại đáy hồ chao đảo, mà hết thảy đã sớm không thấy được. Lúc này khô lâu đã thượng du một nửa khoảng cách rồi. Hắn một lần nữa đi tới một chỗ này vết cào dày đặc địa phương, tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, vết cào phi thường sâu, có thể tưởng tượng cái kia yêu vật bắt có bao nhiêu cứng rắn, cường đại đến mức nào rồi. Rầm rầm, rốt cuộc, trên mặt nước, hồ nước phun trào, khô lâu rốt cuộc phá vỡ mặt nước từ trong nước toát ra. Trong nháy mắt, màu vàng hồn lửa cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Đi tới bên bờ, lên bờ sau đó, khô lâu trực tiếp nằm ở trên cỏ, tựa hồ quên mất chuyện gì. Hoa mỹ nhãn quang soi ở trên mặt đất, bùn đất vị đạo ở trong không khí truyền bá. Trên thảm cỏ thơm mặt là như vậy nhàn hạ. Bất thình lình, khô lâu màu xanh ngồi dậy, phá vỡ loại này ăn giật yên lặng. Lâm Tiêu đâu? Hắn ở đâu? Tên này sẽ không đường chạy đi, mất ta xuống nước, nhưng mà người khác chạy trốn, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Khô lâu màu xanh ngồi dậy, nhìn bốn phía, sau đó đứng lên, nhìn về phương xa, vẫn không có phát hiện Lâm Tiêu. Bốn phía tìm kiếm không có kết quả. Khô lâu màu xanh tại một lần nằm ở trên mặt đất, bắt đầu ăn giật phơi tắm nắng. Dần dần nó ngủ thiếp, sớm nhìn thấy trong hồ nổ quang mang. Lâm Tiêu đã tiến vào trong hồ, đồng dạng dựa vào vách đá bắt đầu lặn xuống. Hắn cho rằng khô lâu gặp phải nguy hiểm, bởi vì trong hồ nước này có quá nhiều không an định nhân tố. Lâm Tiêu bằng vào trong thân thể mấy cái thần tính huyệt mạch, trực tiếp đã đi xuống lặn xuống 600 mét địa phương. Lạnh, lạnh quá, khô lâu nhận định đã lên rồi. Lâm Tiêu ánh mắt đã sớm có thể nhìn ban đêm. Đồng thời hắn phát hiện trên vách đá có từng khỏa hạt châu. Chỉ là những này hạt châu đã sớm bị phá hư, mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy. Mà phá hư những này ban đêm châu tẫn nhiên là từng đạo vết cào. Lâm Tiêu cần hướng phía dưới lặn, 100 mét đã là cực hạn. Trong nước băng lãnh chi ý quá mạnh, dù là Lâm Tiêu cũng không dám lại lặn xuống. Thân thể căn bản không cho phép Lâm Tiêu tại lặn xuống. Đồng dạng, Lâm Tiêu cũng bắt đầu hướng về mặt hồ lơ lửng đi lên. Rầm rầm, trong lúc bất chợt, đáy nước có dòng nước lưu động thanh âm. Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, liều mạng bắt đầu hướng về trên mặt hồ bơi đi. Đáy hồ quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn không còn dám trong nước dính vào, lặn xuống đã tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng, không còn có bất kỳ lực lượng chống cự nước phía dưới sinh vật. 800 mét, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, mặt này hồ, rộng 100 mét, bề sâu chừng chớ chỉ có 800 mét, hơn nữa tại đáy hồ có một loại sinh vật nào đó. Nó thường xuyên cư ngụ ở đáy hồ, thừa nhận đáy hồ âm lãnh. Lực lượng nghĩ đến hẳn vô cùng cường đại, ít nhất so sánh mình bây giờ cường đại vô số lần. Lâm Tiêu rất nhanh liền đi tới mặt hồ. Lên bờ, khi hắn nhìn thấy theo như phía trên khô lâu tại lúc ngủ, nhất thời bó tay, thiệt thòi, hắn còn lo lắng tên này thật chết ở đáy nước, hoặc là bị một cái bên trên cổ sinh vật trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Không nghĩ đến, lúc này nó nếu còn trên đồng cỏ mặt phơi như ánh sáng dụ. Một bộ nhàn hạ thật là thoải mái bộ dạng. Hơn nữa nhìn đây tư thế, hẳn đúng là đang ngủ say. Lâm Tiêu không có đi đánh thức khô lâu. Theo hắn đi xuống thời gian đến xem, hẳn đúng là đi xuống rất sâu địa phương. Đến mức có nhìn thấy hay không đáy biển cầm cái bóng đen, Lâm Tiêu không biết được. Biết rõ trong hồ có thú, Tất nhiên có bảo, muốn đoạt bảo nhất định chính là khó lại càng khó hơn. Đánh thức Khô Lâu, tỉnh, tỉnh, còn chưa có tỉnh ngủ sao? Lâm Tiêu đẩy một cái Khô Lâu, sau đó dụng lực đẩy vang lên đều không có chút nào cảm giác. Tên này là ngủ như chết rồi sao? Lâm Tiêu trong lòng thầm nhũ, bỗng nhiên xung quanh nhẹ nhàng vọt tới một cổ bùn đất hương thơm. Dần dần Lâm Tiêu cũng nằm ở trên thảm cỏ, đầu chìm vào hôn mê. Thời tiết như vậy, vẫn là ngủ tới thoải mái. Lâm Tiêu ánh mắt cũng đóng lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Một người một Khô Lâu, trên mặt đất nằm, hai người tư thế nhiều rất kỳ quái. Khô Lâu trực tiếp liền đem xanh biếc xương đùi đặt ở Lâm Tiêu trên thân thể. Một cái tay cũng đặt ở Lâm Tiêu trước ngực. Ha ha, ha ha, Tiểu Ninh, ngươi đây là đang làm gì đi? Trong lúc bất chợt, trống rỗng trên cỏ, xuất hiện thanh âm của một cô gái. Ai bảo bọn hắn muốn làm phiền nước phía dưới vị đại nhân kia nghỉ chân? Ta chỉ là tiểu trưng đại giới, không có giết bọn họ xem như tiện nghi hắn. Giọng nói hẳn đúng là gọi Tiểu Ninh. Từ trong lời của nàng, có thể cảm nhận được đối phương đối với Lâm Tiêu và Khô Lâu màu xanh xuống nước rất là bất mãn. Hơn nữa trong miệng nàng đại nhân, chính là vị kia đáy nước cái kia bên trên cổ sinh vật đi. Dựa ngươi ra, hai người này ngươi có thể giết không được. Khô Lâu hẳn đúng là không phải sơn mạch sinh vật. Hơn nữa theo hắn xương cốt xem ra, hẳn đang bất tử chi địa có địa vị tương đối cao. Đến mức vị kia nam tử trẻ tuổi, bản thân ngươi cứ nhìn xử lý đi. Ngược lại những này từ hải ngoại vượt biển đi tới trên tòa đảo này mặt, chính là địch nhân, giết được rồi. Khác thanh âm của một cô gái có chút lạnh lùng, phảng phất là đang tuyên án một dạng, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu tội cho quyết định. Tỷ tỷ, không tốt sao? Chúng ta không cần thiết bẩm báo đại trưởng lão sao? Gọi Tiểu Ninh nữ tử tựa hồ không muốn giết Lâm Tiêu, nhưng mà tuyệt đối không phải là đối phương lòng dạ đàn bà, mà là tư tưởng cố chấp, chuyện gì đều muốn bẩm báo đại trưởng lão, để cho tộc nhân định đoạt. Ôi, ngươi luôn là như vậy, theo ngươi đi, đưa trở về. Thấy đại trưởng lão, một gã khác nữ tử thở dài một cái, tựa hồ cũng cầm Tiểu Ninh không có cách nào. Được, ao, dứt tiếng, Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh thân thể trực tiếp liền biến mất tại chỗ. Nơi này tất cả một lần nữa khôi phục nguyên trạng, phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới một dạng. Ngay tại Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh rời đi một khắc này, trong nước bắt đầu sôi trào, không ngừng có cột nước ở trên mặt hồ toát ra, phảng phất nước bị nấu sôi trào một dạng. Không lâu lắm, một cái sọ đầu từ trong nước toát ra, đó là một đầu long. Tại đây vậy mà sẽ có một con long. Nếu như Lâm Tiêu biết rõ trong hồ có long, tuyệt đối không dám tới quấy rầy đối phương thanh tu. Long đầu ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn một chút trời, liền một lần nữa chìm vào trong hồ. Cuối cùng trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, hồ nước lại lần nữa bình tĩnh lại. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh bị dẫn vào đến một phiến chỗ rừng sâu. Nơi này có một phiến cổ tích, bốn phía tất cả đều là cao lớn cây cối, duy chỉ có tại rừng cây chính giữa có một tòa khổng lồ kiến trúc. Cao 100 mét, rộng không biết bao nhiêu gạo, kiến trúc thoạt nhìn có chút tàn khuyết, có nhiều chỗ giống như là bị một loại nào đó vật cứng va chạm sinh ra. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh bị trực tiếp dẫn vào đến trong kiến trúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.